Mộ Thiển Thiển nghe không được, chỉ cảm thấy một luồng hơi thở lạnh băng chậm rãi tới gần, nam nhân kia rõ ràng đi tới mép giường, đang nhìn xem chính mình, nàng muốn tỉnh lại, nhưng mí mắt chính là không thể mở ra được. Đông Lăng Mặc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nữ tử đang ngủ say, không thể phủ nhận, thái hậu bồi dưỡng ra thất công chúa đẹp không gì sánh được, làn da mềm mại trắng hồng kia, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, chỉ cần một nam nhân bình thường nhìn đến, đều sẽ ngăn không được một trận tâm động, nhưng hắn đối với nàng mấy ngày nay, lại chưa từng có nửa điểm tâm động, chỉ trừ bỏ đêm nay ở địa lao, lúc nàng hoảng sợ bất an lao vào trong lòng hắn trốn tránh, cảm giác mềm mại chưa từng gặp đó, làm hắn trong nháy mắt có một loại rung động không thể kể tên, muốn hắn hầu hạ đúng không? Khóe môi gợi lên một nụ cười tà mị, Đông Lăng Mặc bỗng nhiên cúi người, lấy tay cởi bỏ xiêm y trên người Mộ Thiển Thiển, lạnh. Mộ Thiển Thiển theo bản năng rụt rụt thân mình, lông mi dài như làn thu thủy cuối cùng chậm rãi mở ra, nhìn đến một gương mặt anh tuấn tuyệt sắc gần trong gang tấc, nàng không tự giác xoa gò má lạnh như băng của hắn, tử câm. Đông Lăng Mặc ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh như băng, thô lệ bàn tay hạ xuống, tê một tiếng, lập tức đem xiêm y đơn bạc trên người nàng kéo xuống tới hơn phân nửa. Dưới yếm, hai điểm hồng nhạt lập tức bại lộ ở trong tầm mắt hắn, hắn khẽ nheo mắt, trầm giọng nói, nhìn cho rõ ràng đêm nay ai là người ngủ với ngươi. Hả? Mộ Thiển Thiển có chút phản ứng không kịp, nàng đêm trước đang viết đến phần của Hách Liên Tử Tâm, cả một đêm trong đầu đều là cái tên này, cho nên một khi không cẩn thận đã kêu ra, mà khi nàng nhìn đến đáy mắt cất giấu lửa giận của Đông Lăng Mặc, nàng biết, nàng nhất định là đã chọc giận người này. Ta không phải. A, Đông Lăng Mặc, ngươi làm cái gì? Mộ Thiển Thiển hét lên một tiếng, bởi vì Đông Lăng Mặc đã ở dưới cơn thịnh nộ, một tay đem cái yếm mỏng như cánh ve trên người nàng xé ra, bộ ngực sữa trắng nõn tức khắc nhảy đánh ra, phía trên là hai cái nhũ hoa hồng nhạt giống như bị hoảng sợ, không ngừng ở trước mặt hắn run rẩy. Đông Lăng Mặc vốn dĩ không có hứng thú lớn như vậy, nhưng sau khi nhìn đến song tô nhũ đầy đặn trắng nõn, thân thể theo bản năng một trận căng thẳng, sở hữu máu liền ở nháy mắt nhằm phía bụng dưới, cự vật bị xiêm y ngăn trở, chậm rãi thức tỉnh. Không cần, thấy hắn tưởng tới gần chính mình, Mộ Thiển Thiển sợ tới mức gọi thất thanh, vội vàng lấy tay che ngực thối lui về phía sau, nhưng tốc độ của nàng kém xa Đông Lăng Mặc, hắn chỉ tùy ý chụp tới, bàn tay to đã đem một đôi tay nhỏ của nàng bắt chéo sau lưng, làm thân hình mềm như bông của nàng ngã lên trên đùi chính mình. Tư thế này, làm Mộ Thiển Thiển chỉ có thể cong thân hình, đem hai vú càng rỡ hiện ra ở trước mặt hắn. Bàn tay bởi vì nhiều năm luyện võ mà xuất hiện vết chai dừng ở trên tô nhũ của nàng, nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay kẹp lấy đầu vú hồng nhạt đang run rẩy, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác này cũng không tệ lắm. Không, Đông Lăng Mặc là hầu gia lạnh lùng tàn khốc nháy ở dưới ngòi bút của nàng, nam nhân này có bao nhiêu ác liệt so với ai khác nàng hiểu rõ nhất, cho nên Mộ Thiển Thiển cũng biết, lúc này mà đi phản kháng, quả thực chính còn đường chết thôi. Nàng chịu đựng cảm giác ngượng ngùng, dương mắt nhìn gương mặt đường cong rõ ràng, cương nghị của Đông Lăng Mặc, bất an mà nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình. Hầu gia, ta, ngươi không phải vẫn luôn thực chán ghét ta sao? Vì cái gì? Ta không phải người ngươi thích, buông tha ta được không? Đông Lăng Mặc nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, không phải công chúa biết chính mình đủ 16 tuổi, đêm nay có thể phá thân, mới kêu bản hầu tới hầu hạ sao? Ngón tay dài trên đầu vú yếu ớt của nàng ấn một cái, Mộ Thiển Thiển tức khắc mảnh mai kêu lên một tiếng rên rỉ đó giống như khẽ gọi, câu dẫn Đông Lăng Mặc càng thêm động tình, cự vật dưới thân đỉnh vào kẻ mông nàng, hắn cười lạnh nói, yên tâm, bản hậu, nhất định sẽ làm ngươi thỏa mãn. Mộ Thiển Thiển còn không kịp mở miệng cầu xin tha thứ, tay Đông Lăng Mặc đã dùng sức đè lên cặp nhũ trắng nõn của nàng, dùng sức xoa nhẹ, đôi mắt của nam nhân không ngừng chuyển thâm, là dấu hiệu động tình của hắn, động tác ngày càng thô lỗ, cũng không có bất kỳ kỹ thuật gì, tự hồ ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc nên dùng phương pháp gì để đùa bỡn nữ nhân trong lòng, chỉ dựa vào cảm xúc của chính mình, từng chút xoa lần thân thể của nàng. Ân, Mộ Thiển Thiển muốn cự tuyệt, nhưng không biết vì cái gì, miệng mở ra, lại là tiếng rên rỉ tới chính mình cũng không dám nghe, bị một nam nhân xa lạ đùa bỡn, nàng cư nhiên lại phát ra loại âm thanh đáng xấu hổ này, Mộ Thiển Thiển khổ sở muốn chết, nhưng chuyện càng gây khó chịu lại xuất hiện, hô hấp của Đông Lăng Mặc càng ngày càng rối loạn, hắn lại có điểm không cam lòng với chuyện đùa bỡn như vậy, bàn tay to đang kiềm chế hai tay nàng bỗng nhiên giật giật, làm toàn bộ bộ ngực của nàng cong lên càng cao. Hắn cúi đầu, môi mỏng dừng ở trên đầu vú hồng nhạt, bỗng nhiên hút một ngụm thật mạnh. A, kích thích kiểu này, đối với người chưa từng trải qua chuyện nam nữ như Mộ Thiển Thiển mà nói là hoàn toàn xa lạ. Đầu vú vừa nhọn vừa mẫn cảm bị hắn hút một cái, hô hấp của nàng hoàn toàn rối loạn, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, có một cổ hơi thở vừa nóng vừa ướt át thẳng hướng đến nơi giữa hai đùi, trào ra ở cửa hoa huyệt. Nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân, sợ bị nam nhân đang hút nàng đầu vú phát hiện bí mật thân thể nàng. Ân, khi hàm răng của hắn ở trên đầu vú nàng nhẹ nhàng gặm cắn, nàng lại nhịn không được khẽ gọi lên, càng nhiều hơi thở nóng bỏng hướng tới u huyệt, liền tính không có tận mắt nhìn thấy chỗ đó, nàng cũng rất rõ ràng, hiện tại quần lót chính mình nhất định đã bị thấm ướt, loại chuyện chỉ có ở thịt văn này, cư nhiên phát sinh ở trên người nàng. Thoải mái không? Nam nhân từ trước ngực nàng ngẩng đầu, vừa lòng mà nhìn hai má ửng hồng của nàng, vừa rồi tiếng rên rỉ như thiên âm kia, đã làm cho hắn có chút không thể kiềm chế, bỗng nhiên xốc lên nàng váy, lực chú ý của Đông Lăng Mặc lần này dừng ở hạ thể của nàng, giữa hai cái đùi kia là một mảnh thịt non khép lại, hiện giờ đang tản ra từng trận u hương thuộc về xử nữ, cũng không biết, xử nữ tâm địa ác độc này, hương vị rốt cuộc như thế nào, không, tiếng nói của Mộ Thiển Thiển còn không kịp xuất khẩu, quần lót nhỏ đã bị hắn xé ra. Càng đáng xấu hổ chính là, ở giữa quần lót và miệng cánh hoa xấu hổ gặp người kia, cư nhiên lôi ra một đoàn chỉ bạc, một màn dâm quế này, Mộ Thiển Thiển nhìn không tới, nhưng, nàng có thể cảm giác được dưới thân thể là tình huống gì, huống chi, không cẩn thận nhìn đến đôi mắt của Đông Lăng Mặc bỗng chốc trở nên càng thêm sâu thẳm đen bóng, thực rõ ràng là dấu hiệu dục vọng ở trong nháy mắt cuồng trướng, nàng liền càng thêm xấu hổ đến muốn chui xuống đất, nhưng giờ khắc này, làm Đông Lăng Mặc hoàn toàn lâm vào điên cuồng không chỉ là chỉ bạc biểu hiện phản ứng thân thể nàng, còn có hạ thể trơn bóng không tì vết của nàng. Nàng cư nhiên có được danh khí, thứ trong truyền thuyết làm muôn vàng nam tử tình nguyện chết chìm trong đó, cũng không muốn tỉnh táo lại. Cánh hoa phấn nộn tươi đẹp còn ở trong trạng thái khép kín, giấu ở cánh hoa trên đỉnh là Ngọc Châu, bởi vì thân thể nàng động tình mà hơi hơi trướng lên, phía trên còn có một chút ánh sáng thủy nhuận. Đào nguyên thần bí trắng nõn non mịn không hề ngăn cản mà hiện ra ở trước mặt, đủ để làm bất kỳ nam tử nào trở nên điên cuồng. Hắn trước nay, không biết thân thể nữ tử cư nhiên có thể đẹp đến thế, đẹp đến làm người ta hoàn toàn không thể dời mắt. Đừng nhìn, Mộ Thiển Thiển khép lại hai chân, có ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục nhìn nơi riêng tư chưa từng có ở trước mặt nam nhân lộ ra của mình. Nhưng hành động này, không thể nghi ngờ làm hầu gia Tôn Quý tức giận, bỗng nhiên xoay người một cái. Hắn đem nàng đè ở trên đệm giường, trước khi Mộ Thiển Thiển kịp phản ứng lại, Đông Lăng Mặc đã cầm lấy đôi tay nàng giơ lên trên đỉnh đầu, đem chúng nó cột gắt gao vào đầu giường trụ gỗ. Nam nhân chưa đã thèm mò tới dưới thân nàng, đem hai cái đùi của nàng nhanh chóng mở ra. Không cần, Mộ Thiển Thiển chỉ tới kịp hô lên hai chữ, hai cái đùi đã bị Đông Lăng Mặc hoàn toàn nắm trong tay. Theo hai cái đùi thon dài tinh tế của nữ tử bị đẩy ra, cánh hoa hồng nhạt tức khắc hiện ra ở đáy mắt Đông Lăng Mặc. Cánh hoa khép kín, phía trên còn có ngọc lộ ướt át, ở dưới ánh sáng của dạ minh châu, phát ra một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt, dù hoặc nhất vẫn là cửa u huyệt bị cánh hoa ngăn trở. Hiện tại, cửa huyệt nho nhỏ này, chính vì chủ nhân đang hoảng sợ bất an mà không ngừng mấp máy, lúc đóng lúc mở. Cửa huyệt rất nhỏ rất nhỏ, Đông Lăng Mặc thật sự có chút hoài nghi, địa phương nhỏ như thế, thật sự có thể cất chứa được cự vật đang dâng trào của mình hay không? Hô hấp của hắn càng ngày càng nặng nề, tưởng tượng đến lát nữa liền có thể nếm thử tư vị côn thịt nóng bỏng như sắt của mình đưa vào u huyệt, thế nhưng lại giống như mao đầu tiểu tử, hưng phấn đến cả đôi mắt đều đỏ lên. Thất công chúa, là ngươi tự tìm, âm thanh khàn khàn biểu hiện giờ khắc này hắn rất kích động, bởi vì động tình, ở thái dương cùng khuôn mặt tuấn tú đều nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt như vậy, ngay cả minh tinh đẹp nhất trên tivi đều kém hơn. Mộ Thiển Thiển nâng lên nửa người trên, vốn là định xin tha, nhưng khi nhìn đến mồ hôi trên mặt hắn, không biết vì sao, lại có chút bị mê hoặc, đã quên muốn lui về phía sau, cũng quên mất dãy dụa. Nam nhân kéo xuống đai lưng bên hông chính mình, nhanh chóng đem vật cứng sớm đã sung huyết bành trướng móc ra, làm nó không hề che lấp mà hiện ra trong tầm mắt Mộ Thiển Thiển. Cự vật màu da kia, so với cánh tay trẻ con còn thô hơn, tuy rằng không có tận tay chạm vào, nhưng cũng không khó để cảm nhận được nhiệt độ và độ cứng của nó. Nhìn phía trên nó bởi vì nam nhân động tình mà nổi lên gân xanh, cùng với một giọt trong suốt ngọc dịch trên đỉnh quy đầu kia, Mộ Thiển Thiển hít hà một hơi, sợ tới mức thiếu chút nữa chết ngất đi qua. Không, khi Đông Lăng Mặc tận lực hướng hai bên áp xuống chân nàng, chính mình vươn người về trước, dùng hắn cực đại quy đầu để ở cửa u huyệt của nàng, Mộ Thiển Thiển cuối cùng nhịn không được kinh hoảng thất thố mà hét lên, không cần, ta không phải người mà ngươi thích, không cần, lấy ra, không cần, đau. Theo hắn đẩy mạnh một cái, nàng cuối cùng cảm thụ cái rõ ràng uy lực của thiết bổng, thật lớn, thật nóng, cứng quá, hắn thậm chí còn chưa cắm vào, nàng cũng đã đau đến sắp rơi nước mắt, không cần, hầu gia, không cần, không cần, đau quá, đau. Nữ nhân run rẩy thân thể tuyết trắng non mịn, hai cái vú no đủ bởi vì nàng run rẩy mà không ngừng đong đưa, vẽ ra từng vòng ánh sáng đẹp. Một màn này Đông Lăng Mặc nhìn thấy càng thêm môi lưỡi khô, lại càng thêm khó chịu. U huyệt của nàng sao lại nhỏ như vậy? Cự vật mà chính mình luôn lấy làm tự hào, cư nhiên ở ngay lúc này bị kẹt chặt, cắm lâu như vậy, mà ngay cả quy đầu đều chen vào không lọt. Hít sâu một hơi, làm hô hấp chính mình hơi thuận một chút, Đông Lăng Mặc bỗng nhiên vung lên bàn tay to. Mộ Thiển Thiển chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, xiêm y bị xé thành mảnh nhỏ đã hoàn toàn rời xa nàng thân hình. Mảnh vải cột trên cổ tay nàng cũng không biết ở thời điểm nào đã bị hắn dùng nội lực xé nát, thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên bị người ôm lên, xoay người một cái, nàng đã mặt đối mặt ngồi ở trên người hắn. Đông Lăng Mặc chịu đựng xúc động muốn hung hăng thao u huyệt của nàng, tiếp tục xé tan xiêm y trên người mình, cùng nàng trần trụi đối mặt, cầm lấy đầu nàng, cúi xuống đặt một nụ hôn, cung thịt nóng bỏng cứng rắn để ở cửa hoa huyệt, chỉ cần nàng thả lỏng ngồi xuống một cái, hoa huyệt sẽ bị vô tình căng ra, dù cho côn thịt vào không được, cũng sẽ căng đến nỗi đau xé tâm can. Mộ Thiển Thiển vừa hoảng vừa sợ, muốn né tránh, đầu lưỡi lại bị Đông Lăng Mặc kiềm chế, cánh môi cũng bị hắn bao lấy ở trong miệng, còn có cánh tay cứng rắn như sắt của hắn, ôm lấy bên hông nàng, làm nàng căn bản không thể nào lui. Nụ hôn của Đông Lăng Mặc căn bản không có một chút kỹ xảo nào đáng nói, cứ liên tục cắn môi nàng, không ngừng hút lấy u hương trong miệng nàng, cánh môi bị hắn hoàn toàn ngậm lấy, đầu lưỡi dưới sự truy đuổi của hắn bị hắn hút vào trong miệng, nàng vặn vẹo thân mình muốn chạy trốn, lại rõ ràng cảm giác được, chỉ cần vừa động đậy thân thể của chính mình, cung thịt cứng như trụ sắt của hắn liền đem hoa huyệt nàng căng đến lớn hơn nữa, nhưng nàng thật sự sắp chống đỡ không nổi, cả người mềm như bông một chút sức lực cũng không có, hai cái chân chống đỡ thân thể chính mình đang không ngừng run rẩy. Xíu nữa là nàng sẽ hoàn toàn không có sức lực, càng ngày càng ngồi xuống gần côn thịt của hắn. Ngứa quá, cửa hoa huyệt bị quy đầu cực đại của hắn ma sát, từng đợt sóng nhiệt từ hoa huyệt truyền đến, rất nhiều lần đều nóng đến thiếu chút nữa nàng lại hôn mê, thật vất vả. Đông Lăng Mặc cuối cùng ở lúc nàng sắp hít thở không thông buông ra môi nàng, bàn tay to mang theo vết chai dày của hắn cầm cặp vú đầy đặn của nàng, có chút nóng nảy xoa nhẹ, thịt hành vào không được. Hắn khó chịu đến cả người giống như đều sắp nổ mạnh, nhưng nàng, đáng chết, nhỏ như vậy, muốn đem hắn tra tấn đến điên sao, chờ, hầu gia, khi Mộ Thiển Thiển mở mắt ra, vừa lúc nhìn đến đáy mắt hắn không biết là lửa giận hay là dục hỏa ánh sáng, nàng hoảng sợ, theo bản năng muốn lui về sau, vừa lui, hoa huyệt lập tức cùng thịt hành hung hăng ma sát một cái, cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân, làm nàng vừa khó chịu vừa thoải mái hừ hừ kêu, không cần. Thật lớn, đau, không nghĩ đau liền thả lỏng cho bản hầu. Đông Lăng Mặc giọng nói khàn khàn, âm thanh trầm thấp gợi cảm mang theo tiếng thở dốc nặng nề vang lên, đừng khẩn trương, để bản hầu đi vào, ngoan, thả lỏng. Vừa rồi nàng có cảm giác, đỉnh đầu côn thịt rõ ràng đã đi vào một chút, chỉ cần nàng nhẹ nhàng một chút, làm u huyệt trương đến lớn hơn nữa, hắn liền có thể đem côn thịt mạnh mẽ cắm đi vào, nhưng một khi hắn đi vào một chút, lại làm nàng càng thêm khẩn trương lên. Khẩn trương, u huyệt co rút lại đến càng chặt hơn, làm hại quy đầu hắn kẹt ở chỗ kia, vẫn như cũ không vào được. Đông Lăng Mặc vừa thở dốc, vừa dỗ dành nói, Thiển Thiển, ngoan ngoãn mở ra nơi đó, để bản hầu đi vào. Thanh âm từ tính mang theo 10 phân gợi cảm, hơn nửa đáy mắt đầy dục vọng, làm cả người hắn thoạt nhìn dụ hoặc nói không nên lời. Còn có, tiếng kêu, Thiển Thiển, làm nàng muốn hoàn toàn trầm luân vào. Mộ Thiển Thiển giống như bị mê hoặc, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, theo bản năng nâng lên thân thể của mình, hai cái đùi tự giác banh ra hai bên, thân mình không có hai chân chống đỡ, theo trọng lực không ngừng hạ xuống, thịt hành cuối cùng lại đi vào được một chút, lại bởi vì cảm giác bị xé rách bỗng dưng tăng lên, Mộ Thiển Thiển một lần nữa co rụt lại. Nữ nhân, ngươi muốn đem bản hầu kẹp gãy sao? Đông Lăng mặt cả giận nói, nhưng hiện tại với hắn mà nói, bị kẹp gãy vẫn là phần nhẹ, sợ nhất chính là bị nàng kẹp tới bắn. Thịt hành đã vùi được 1/3 vào u huyệt ấm áp ướt át của nàng, đỉnh quy đầu yếu ớt theo u huyệt co rút lại mà không ngừng bị đè ép, cho dù hắn cường hãn như vậy, cũng thiếu chút nữa muốn phun trào. Ta không phải cố ý, nó thật lớn, ta từ bỏ. Căn thịt hành to lớn kia còn đang không ngừng xâm nhập sâu hơn, Mộ Thiển Thiển đau đến mức thái dương tràn đầy lớp mồ hôi mỏng, tay đặt trên lồng ngực no đủ cơ bắp của hắn, bắt đầu giãy giụa. Đông Lăng mặt sao lại cho phép nàng chạy thoát, một tay đem một đôi tay nhỏ của nàng bắt chéo sau lưng, nhẹ nhàng lôi kéo, làm nàng theo bản năng nâng lên thân thể. Hắn cúi đầu ngậm lấy một bên kiều nhũ, một bên làm thịt hành không ngừng cắm vào u huyệt càng sâu, một bên cắn đầu vú tinh xảo của nàng dùng sức mút vào. Quá kích thích như vậy, Mộ Thiển Thiển cả đời đều chưa nếm thử qua. Đầu trống rỗng, thân thể càng ngày càng nóng, hưng phấn kích thích quá độ làm nàng cầm lòng không đậu ưỡn ngực, làm hắn hút được mạnh hơn, mông trắng nõn cũng tự giác đông đưa, rất muốn hắn dùng sức làm thịt hành chôn vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt. Nàng không biết chính mình bị cái gì, chỉ là cảm thấy thân thể nóng quá, hoa huyệt rất ngứa, rất muốn bị hắn mạnh mẽ cắm vào. Nhũ hoa bên phải bị Đông Lăng mặt ngậm ở trong miệng, đầu vú hồng nhạt bị hắn không nặng không nhẹ gặm cắn nên càng ngày càng sưng to, còn có vú bên trái của nàng, bị bàn tay to của hắn chà đạp mà không ngừng biến hình, nhũ thịt trắng nõn từ giữa khe hở ngón tay hắn tràn ra, dâm uế diễm tình nói không nên lời. Mộ Thiển Thiển chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng mềm mại, khi hắn dùng sức hút lấy đầu vú nàng, giống như muốn từ đầu vú nho nhỏ này hút ra sữa tươi giúp hắn giải khát, nàng khẽ gọi một tiếng, thân mình nóng lên. Một cổ mật dịch lập tức từ hoa huyệt trào ra, hoàn toàn dính ướt cung thịt vẫn luôn cắm ở hoa huyệt nàng. Cung thịt đã bị kích thích, đang không ngừng trướng to, vốn dĩ đã ở kích cỡ làm nàng hoàn toàn thừa nhận không tới, nháy mắt trở nên càng thêm đáng sợ. Mộ Thiển Thiển cắn môi, không nghĩ làm chính mình phát ra những tiếng rên rỉ vô sỉ, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà mở ra môi mỏng ngâm nga lên. Không cần lại đi vào. Đau, thật sự đau. Theo đại nhục bỗng thẳng tiếng, cảm giác đau nhức xé tâm bỗng nhiên hiện lên, sợ tới mức nàng hoàn toàn tỉnh táo lại từ bể dục. Lúc bị tình dục khống chế, nàng còn nghĩ làm cho hắn dùng sức cắm đi vào, nhưng hiện tại thanh tỉnh, tưởng tượng đến kích cỡ của hắn, nàng liền kinh hoảng thất thố muốn chạy trốn. Nam nhân đã nhả ra vú nàng, giờ lại nhìn chằm chằm mặt nàng, mồm to thở phì phò. Thiển Thiển, Đông Lăng mặt dịu dàng kêu một tiếng, không biết một tiếng Thiển Thiển này có bao nhiêu tình nghĩa, chỉ nghe thấy tràn đầy tất cả đều là dục vọng, muốn nàng, tưởng hung hăng cắm vào nàng, dùng sức thao nàng, ngay bây giờ. Mộ Thiển Thiển cắn môi, nhìn xuống cảm giác đau đớn, cúi đầu nhìn về địa phương hai người đang giao hợp, cung thịt thật lớn ít nhất đã cắm 1/3 chiều dài vào hoa huyệt nho nhỏ bị nó căng đến to ra, ngay cả huyệt thịt cũng bị mang vào một ít, trên cung thịt lộ ra gân xanh là mật dịch trong suốt. Tất cả đều là từ cửa hoa huyệt của nàng chảy ra. Một màn này, dâm loạn đến làm người ta hoàn toàn không dám nhìn nhiều nữa con mắt. Nàng cuống quýt xoay mặt, lại muốn từ trong lòng hắn tránh thoát. Thật là nha đầu không biết nghe lời. Thấy nàng giãy giụa, Đông Lăng mặt thở hổn hển một chút. Cảm giác được hoa huyệt nàng cuối cùng cũng đủ ướt át. Hắn đáy mắt xuất hiện chút ý cười không thể nhận ra. Bàn tay to đặt ở cái hông có thể dùng một tay ôm hết của Mộ Thiển Thiển. Ánh mắt nghiêm túc đặt trên mặt nàng. Bỗng nhiên nói giọng khàn khàn, hiện tại, bản hầu muốn đi vào, không, tiếng thét chói tai của nữ nhân, cùng với khi cung thịt đâm sâu vào u huyệt một tiếng, phốc, hai loại âm thanh này đều làm nam nhân hoàn toàn trở nên điên cuồng, gậy sắt so với cánh tay trẻ con còn thô hơn, cứ như vậy triệt triệt để cắm vào, cắm xuống chỗ sâu nhất. Mộ Thiển Thiển khóc, nước mắt rơi xuống đầy mặt, bởi vì đau, thật sự rất đau, hạ thể giống như bị xé rách thành hai nửa. Đau đến nước mắt nàng cứ lăn xuống dưới không ngừng, cung thịt nóng bỏng còn chôn sâu ở trong thân thể của nàng, to như vậy, cứng như vậy, gân xanh còn đang mấp máy, đi ra ngoài, cầu xin ngươi đi ra ngoài, đừng cử động, đau, nàng không dễ chịu, Đông Lăng mặt cũng không thể dễ chịu hơn chút nào, cung thịt vừa đi vào đã bị hoa huyệt nàng kẹp gắt gao, hoàn toàn di chuyển không được, nhưng, nếu không động đậy, hắn nhịn lại rất khó chịu. Càng nhiều mồ hôi dọc theo thái dương hắn không ngừng trượt xuống, dừng ở trên cặp vú phong tao, theo sự run rẩy của nàng chậm rãi chảy xuống. Nam nhân đã không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên xoay người một cái đem nàng đè xuống, dưới thân, cung thịt lửa nóng bắt đầu chậm rãi ra vào. A, à, Mộ Thiển Thiển thê lương thét chói tai, hoa huyệt theo nhịp độ di chuyển của hắn càng ngày càng đau, có chút ấm áp chất lỏng bị cung thịt hắn mang theo ra ngoài, nhiễm hồng khăn trải giường trắng tinh dưới thân. Cúi đầu nhìn thấy máu tươi thánh khiết đại biểu cho xử nữ chảy xuống, Đông Lăng mặt đáy mắt cũng bị ánh đến nổi lên đỏ tươi, thú tính dưới đáy lòng cuồn cuộn nổi lên. Ngay sau đó, hắn đã không còn cách nào để ý đến tiếng khóc thút thít của nữ nhân, cung thịt giống như lưỡi dao, ở trong hoa huyệt của Mộ Thiển Thiển nhanh chóng thọc vào rút ra. Nguyên lai đây là cảm giác hoang ái, Đông Lăng mặt sống hơn 20 năm, tới tối nay mới lần đầu tiên hoàn toàn cảm nhận được vui sướng như vậy. Cung thịt thật lớn đến cơ hồ có thể đâm thủng nàng không ngừng đưa đẩy, mỗi lần rút ra, sẽ làm cho thể xác và tinh thần của hắn cảm thấy một trận hư không, mà mỗi lần hung hăng cắm vào, lại sẽ bị thịt mềm trong hoa huyệt kẹp đến cả thể xác và tinh thần đều thoải mái. Khoái cảm trí mạng từ xương tủy phát lên từng đợt, giống như điện lưu truyền khắp toàn thân, kích thích như vậy, nên khi hắn nhìn đến nước mắt của nữ nhân, động tác không chỉ không dừng lại, ngược lại càng thêm điên cuồng. Hắn muốn hung hăng thao nữ nhân mảnh mai này, thao cho nàng không ngừng khóc thút thít, thao cho nàng chết ngất đi qua. Hiện tại, hắn nghĩ không nổi bất kỳ cái gì, có thể nghĩ tới duy nhất, chính là hung hăng thao nàng. Mộ Thiển Thiển cảm thấy lúc này chính mình thật sự muốn chết đi, cảm giác đau đớn như bị xé rách không ngừng từ dưới thân truyền đến. Mỗi một lần hắn dùng sức cắm vào, nàng đều có thể cảm thụ rành mạch hình dạng to lớn của cung thịt. Chính mình vừa tới thế giới này, cũng chỉ là không cẩn thận viết một bản thịt văn thôi mà, sao lại xui xẻo đến mức bị tên nam nhân lãnh khốc, khủng bố nhất cả quyển truyện cường bạo chứ. Hắn không phải nên tìm mọi cách tránh né thân mật với thất công chúa sao? Hắn thân thể xử nam không phải là muốn để lại cho cái kia nữ chủ ôn nhu mà đa tình, lục công chúa sao? Nhưng hiện tại, đè ở trên người mình, nam nhân đang dùng côn thịt vừa to vừa cứng của hắn hung hăng cắm vào nàng, chính là hắn, hết thảy đều rối loạn. Căn bản không giống như cốt truyện, Mộ Thiển Thiển hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi của bản thân, chỉ có thể bị buộc cảm nhận thứ to lớn cường hãn của hắn, cảm nhận tư vị nhục côn nóng bỏng trong hạ thể chính mình không ngừng thao lộng, đau quá, trong đau đớn, lại chậm rãi bốc lên một loại cảm giác chưa từng có, tự hồ có chút tê, có chút nóng, có chút làm người trầm mê. A, à, hầu, hầu gia, ân a, à, thích sao? Nam nhân dùng tới uy phong trên chiến trường, một chút lại một chút cùng cắm nộn huyệt của nàng, cắm đến huyệt thịt tung bay, dâm dịch văng khắp nơi, hơi thở cực nóng của hắn theo từng giọt mồ hôi to rơi xuống, thanh âm khàn khàn mà cực kỳ dụ hoặc lại mang mị lực từ tính, bị bản hầu làm có thích không? Nói ngươi thích, nói ngươi nguyện ý cả đời cho bản hầu tàn nhẫn thao nộn huyệt, ân, a a, Mộ Thiển Thiển dùng sức lắc đầu, hắn cắm vào quá tàn nhẫn, mỗi lần đều cơ hồ đem thân thể nhỏ xinh của nàng đâm bay ra ngoài. Nếu nàng không dùng sức ôm lấy cổ hắn, nếu bàn tay to thô ráp của hắn không hung hăng cầm lấy eo nàng, nàng nhất định sẽ bị hắn đâm bay. Dám can đảm phản bác, nam nhân bị hành động lắc đầu của nàng chọc giận, bỗng nhiên eo lui một cái, cung thịt dính đầy mật dịch nhanh chóng rời đi thân thể Mộ Thiển Thiển. Ngay khi cung thịt rút lui ra khỏi hoa huyệt, Mộ Thiển Thiển vậy mà lại cảm giác được hư không chưa bao giờ có. Lúc ấy, nàng cư nhiên đáng xấu hổ muốn xin hắn ở lại, tiếp tục nhét đầy hạ thể của nàng. Hắn vừa đi, nàng thật sự không dễ chịu, rất ngứa, thực hư không, vật nhỏ khẩu thị tâm phi. Đông Lăng mặt mắng nhẹ một tiếng, nhìn hai chân nàng không ngừng ma sát vặn vẹo, bỗng nhiên khóe môi mỉm cười, bàn tay to đưa lên, nháy mắt đem thân hình nhỏ xinh của nàng xoay một vòng. Mộ Thiển Thiển bị hắn xoay thành tư thế quỳ bò ở trên giường, hai chân bị hắn tách ra, hoa huyệt cứ như vậy xuất hiện ngay tầm mắt hắn. Nàng xấu hổ đến mức kinh hoảng thất thố muốn khép lại hai chân, nhưng bàn tay hắn gắt gao cầm đùi nàng, làm nàng trừ bỏ ngoan ngoãn mở ra chân mặt cho hắn thưởng thức cảnh xuân ở cửa hoa huyệt, rốt cuộc không làm được gì khác. Cửa hoa huyệt bởi vì bị cung thịt thọc vào rút ra một hồi lâu, lúc này còn có chút khẽ mở, rồi lại bởi vì tâm tình hoảng hốt của chủ nhân, đang không ngừng khép lại. Tinh oánh mật dịch còn đang tràn ra, cánh hoa tươi mới bị dính ướt, dưới ánh sáng của trân châu càng hiện ra dụ hoặc. Đẹp như thế, nam nhân sao lại cam lòng buông tha được, muốn sao, làm lơ hành động lắc đầu của nàng, Đông Lăng mặt đem thịt hành khổng lồ để ở đằng trước cửa hoa huyệt, lần này liền dễ dàng đem cánh hoa yếu ớt của nàng đẩy ra, Bản hầu sẽ thỏa mãn ngươi, thở hổn hển nhẹ một tiếng, hắn bỗng nhiên một cái nhích thân, thịt hành lại lần nữa chôn thật sâu vào u huyệt tràn lan mật dịch. A, à, thân thể Mộ Thiển Thiển ngăn không được run rẩy một trận, cảm giác bị nhét đầy thoải mái kỳ dị, thế nhưng làm nàng cầm lòng không đậu mà ngẩng đầu, gọi ra tên nam nhân cưỡi trên người nàng, ân a, à, mặc, a, à, mặc, a, à, ân a, à, ân, mặc. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng thét chói tai mang theo khóc nức nở của nữ nhân rõ ràng dị thường, dù cho tẩm phòng rất lớn, nhưng kêu lớn tiếng như thế, vẫn khó tránh khỏi sẽ bị người bên ngoài nghe thấy, đặc biệt bọn tỳ nữ canh giữ ở bên ngoài chờ hầu hạ hai người. Những cô nương đó một đám đều cúi đầu, sắc mặt ửng hồng, tưởng tượng hầu gia ngày thường lạnh băng lại cao cao tại thượng, hiện giờ ở trên giường nhưng lại điên cuồng thô bạo, thế nhưng nghĩ đến đó làm trái tim cả đám đập nhanh hơn, thân thể phát một trận nóng, một trận ngứa. Hầu gia ngày thường không thích có tỳ nữ hầu hạ, các nàng là không có cơ hội nhìn đến dáng người của hầu gia, nhưng chỉ nhìn vào thân hình cao lớn đường cong hoàn mỹ của hắn, không khó tưởng tượng khối thân thể kia có bao nhiêu cường hãn mê người. Nếu hiện tại người nằm ở dưới thân hắn, bị ngọc hành cực đại của hắn điên cuồng chọc vào rút ra là chính mình, như vậy, cho dù đoản thọ 10 năm, các nàng cũng nguyện ý. Tưởng tượng bộ dạng cường hãn của Đông Lăng Mặc ở trên giường, một đám đều nhịn không được mà vặn vẹo hai chân, ở cửa hoa huyệt, dâm dịch không được tự nhiên chảy giàn giụa, chỉ là một hầu gia đã làm người điên cuồng như thế, nếu đến lúc các vị phu quân khác cũng tới hầu hạ, thất công chúa thật sự sẽ chịu nổi sao? Phủ công chúa có 4 vị nam tử tuyệt sắc, đều là do Thái hậu khâm điểm cho thất công chúa làm phu quân, thất công chúa một người khẳng định chịu không nổi, nếu bọn họ có yêu cầu, mấy cái tỳ nữ một đám mặt mày hàm xuân, đã hận không thể ngay lập tức đem vài vị phu quân của thất công chúa dùng sức đẩy ngã. Đương nhiên, trước tiên phải xem các nàng có năng lực này không. Trong tẩm phòng, nữ tử mảnh mai bị nam nhân ở sau lưng tra tấn đến mức nhiều lần đã thiếu chút nữa ngất xỉu, nhưng ngọc hành dính một chút máu xử nữ vẫn như cũ còn không ngừng ra vào cửa u huyệt, mỗi lần rời khỏi đều có thể mang ra một cổ mật dịch, mỗi lần cắm vào lại làm thịt trong hoa huyệt đều nó mang sâu vào trong. Cửa hoa huyệt nho nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào ngọc hành của hắn, một màn dâm loạn này, làm cho Đông Lăng Mặc càng ngày càng nhiệt tình, càng ngày càng không cách nào dừng lại. Không cần, không cần, a, à, chậm, chậm một chút, a à, a, à, cầu xin ngươi, nhẹ một chút, nhẹ, a, à, ân a. À. Một tiếng thét chói tai từ giữa môi răng Mộ Thiển Thiển tràn ra, cảm giác tê dại từ chỗ sâu trong thân thể nháy mắt cuồng trướng, trước khi nàng kịp phản ứng lại đây, thân mình nàng đã kịch liệt run rẩy lên, cửa hoa huyệt không ngừng co rút lại, đem ngọc hành cắn đến gắt gao, làm Đông Lăng Mặc bị đè ép nửa bước cũng khó vào. May mà đồng thời lúc nàng co rút lại, hoa huyệt lập tức trào ra đại lượng mật dịch, đem ngọc hành toàn bộ bôi trơn, càng phương tiện cho hắn triều động. Nha đầu này, vậy mà tới rồi, đây hẳn là lần đầu tiên nàng cao trào đúng không? Đông Lăng Mặc bị phát hiện của chính mình kích thích đến hai mắt trở nên đỏ tươi, hưng phấn dị thường, cũng không biết nguyên lai làm nữ nhân vui sướng, trong lòng mình thế nhưng sẽ có một loại cảm giác tên là thỏa mãn. Chỉ là, thân thể nha đầu này còn đang không ngừng run rẩy, hoa huyệt cũng ở điên cuồng co rút lại, hắn, sắp chịu không nổi, Thiển Thiển, hắn khàn khàn kêu gọi tên nàng, cung thịt vừa to vừa cứng nháy mắt chọc vào rút ra nhanh hơn, đem nữ tử dưới thân thật vất vả lấy lại tinh thần sau cao trào, thao đến mất khống chế mà hét lên. Vừa mới hưởng thụ tư vị mất hồn của lần đầu tiên cao trào trong cuộc đời, Mộ Thiển Thiển còn chưa kịp khôi phục lại, động tác của Đông Lăng Mặc lại ngày càng nhanh, nàng chỉ kịp há mồm hét lên một tiếng, thân thể lại trong nháy mắt run rẩy, lần này, run rẩy đến càng mãnh liệt, không, không được, nàng lại muốn tới, a, a a, hoa huyệt lại lần nữa hung hăng co rút lại, Đông Lăng Mặc cho dù ý chí có cường hãn đi nữa, lúc này cũng hoàn toàn kìm không nổi, yêu tinh, ngươi là tiểu yêu tinh, hắn cắn răng mắng hai tiếng, côn thịt rút cắm bằng tốc độ điên cuồng. Mộ Thiển Thiển sợ tới mức mở to đôi mắt, rõ ràng thân thể còn đang run rẩy, lại bởi vì biết hắn muốn làm gì mà sợ tới mức nháy mắt hoàn hồn. Không, a, à, không cần, a à, a, à, không cần bắn, ở a, à, ở bên trong, không cần, cầu xin ngươi, a à, a, à. Đông Lăng Mặc đã lâm vào điên cuồng, sao lại nghe được lời nàng nói, huống chi, lấy tính tình kiêu căng của hắn, không muốn cho hắn bắn ở bên trong, hắn liền cố tình muốn bắn, nữ nhân này chẳng lẽ còn không rõ ràng địa vị của chính mình,

cho hắn mang binh khí vào triều đường, thậm chí có quyền lợi tùy ý xuất nhập hoàng cung, thậm chí, hoàng thượng còn đặc biệt cho phép hắn không cần ở bất luận trước mặt ai hành lễ, hắn cao cao tại thượng đã quen, nàng chỉ là một cái công chúa, đối với hắn mà nói tính cái gì, dám ra lệnh cho hắn, quả thực là không muốn sống nữa. Khi Mộ Thiển Thiển đang tâm hoảng ý loạn, Đông Lăng Mặc đã ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của nàng. Ngươi cho rằng không có bàn hầu ở đây, công chúa như ngươi có thể bình yên mà sống sao? Tâm hoảng ý loạn, tinh thần bị hoảng loạn. Nghĩa, nghĩa là sao? Cái gì mà không có hắn thì nàng không thể làm công chúa? Mộ Thiển Thiển trợn to đôi mắt hạnh, môi mỏng run rẩy. Ngươi, lại đây. Thanh âm của hắn thập phần trầm thấp dễ nghe, nhưng lại làm cho người nghe cảm nhận được một trận âm hàn. Mộ Thiển Thiển chẳng những không có nghe lời hắn mà đi qua, thậm chí rụt rụt thân mình về phía góc giường. Không, ta không qua. Ngươi dám phản kháng sao? Ánh mắt Đông Lăng Mặc trầm xuống, đáy mắt hiện lên không vui. Ta nói, lại đây. Tia âm hàn dưới đáy mắt hắn làm Mộ Thiển Thiển sợ tới mức rùng mình, cân nhắc thật lâu, cuối cùng nàng tâm tình trầm trọng, chậm rãi bò về phía hắn. Ta không làm loại chuyện này. Ta nghe lời, nhưng không làm loại chuyện này nữa. Là ai nói người tốt sống không lâu, còn người xấu có thể thọ ngàn năm? Nàng rõ ràng đã xuyên thành vai phản diện độc ác nhất quyển truyện, thế mà sao ở trước mặt hắn lại một chút uy nghiêm cũng không có, thậm chí đến tôn nghiêm cũng không? Vì sao cái đầu ngốc của nàng một chút đều không linh hoạt, mấy cái âm mưu thủ đoạn lúc này một chút đều không nghĩ ra được? Ngốc như vậy sao lại làm thất công chúa ác độc được? Không muốn làm công chúa nữa, thả nàng đi có được không? Đông Lăng Mặc nhìn chằm chằm gương mặt hoảng loạn của nàng, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Chỉ là đáng tiếc, một tia khác thường kia Mộ Thiển Thiển đang trong cơn kinh hoảng hoàn toàn không thấy được. Còn chưa đi đến bên người hắn, hắn cũng đã vươn tay một cái, đảo mắt đem nàng ôm vào trong ngực chính mình. Nhìn nữ nhân còn tưởng liều mình dãy dụa, hắn lạnh giọng nói, ngoan ngoãn chút, ta sẽ ôm nhu hơn. Ta không tin. Chỉ là lời này nàng không dám nói ra. Nàng chớp chớp đôi mắt ngập nước, còn ở muốn dãy dụa lần cuối. Mới sáng sớm, ta không cần, bản hầu cần. Trước khi nàng kịp phản kháng, hắn nhanh tay kéo ra chăn gấm che trên người nàng, thân hình to lớn lại lần nữa đè trên người nàng. Tuy rằng bản hầu không thích trái tim này của ngươi, bất quá, tư vị thân thể của ngươi, bản hầu lại rất yêu thích. Hầu gia, mới sáng sớm, vận động quá kịch liệt cũng không tốt. Ân, a, nhẹ một chút, bị bàn tay to nóng bỏng của hắn dùng sức xoa vú, thân thể Mộ Thiển Thiển lại bắt đầu chậm rãi nóng lên, ngay cả cửa hoa huyệt cũng vô sỉ mà bắt đầu xuất hiện cảm giác hư không. Nhưng nàng vẫn là không muốn lại lần nữa bị hắn làm, nàng thật sự không muốn. Ta không muốn di chuyển, ngón tay dài nắm lấy đầu cú hồng nhạt của nàng dùng sức nhéo một chút. Nghe được tiếng rên rỉ của nàng, hắn bỗng nhiên gợi lên môi, đáy mắt hiện lên một chút ý cười. Lần này, ngồi lên nó, tự mình muốn, ngồi lên nó, tự mình di chuyển. Không đợi Mộ Thiển Thiển kịp phản ứng, Đông Lăng Mặc đã xoay người ngồi dậy, đem nữ nhân đang hoảng sợ bất an đặt ở trên đùi mình. Hắn rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bị dọa trắng bệch của nàng, thân thể nóng bỏng, cung thịt đỉnh ở kẻ mông mềm mại của nàng vẫn vô cùng cứng rắn. Nhưng, ánh mắt hắn lại lạnh như băng. Nữ nhân, nhớ kỹ, bản hầu không phải người kiên nhẫn. Mộ Thiển Thiển bị lời nói lạnh băng của hắn dọa sợ, theo bản năng động đậy mông, vốn dĩ muốn né tránh cung thịt của hắn, vì thứ cứng cứng cứ đỉnh ở nơi đó của chính mình rất khó chịu. Không nghĩ tới nàng mới động vài cái, Đông Lăng Mặc liền nhịn không được rầu rĩ hừ hừ, thực rõ ràng bị nàng ma sát đến khó kiềm chế. Ngồi lên, âm thanh của hắn rõ ràng trở nên khàn khàn, dục vọng nơi đáy mắt càng thêm nồng nhiệt. Mộ Thiển Thiển biết, lúc này nếu lại không ngoan ngoãn nghe lời, chính mình sẽ phải chịu càng nhiều đau khổ. Coi như là đang nằm mơ đi, có lẽ sau khi tỉnh mộng thì không sao nữa. Chỉ là hạ thể đến bây giờ vẫn còn rất đau. Nàng nhắm mắt, quỳ gối lên người hắn, cắn môi chậm rãi hoạt động mông nhỏ, để cho hoa huyệt tự tìm đỉnh cung thịt của hắn. Bỗng nhiên, cửa hoa huyệt cảm thấy một trận tê dại, Mộ Thiển Thiển sợ tới mức mở to đôi mắt, không dám tin tưởng mà cúi đầu nhìn bàn tay to của hắn đang sờ đến cửa hoa huyệt của mình. Chỗ đó, tay hắn tựa hồ chưa bao giờ chạm qua. Ân, không, không cần đi vào. A, nàng cả kinh mở to hai mắt, đầu ngón tay thô dài của hắn cư nhiên cứ như vậy đã cắm vào, còn chưa đủ ướt đã muốn ngồi lên. Ngươi không sợ đau sao? Ngón tay dài của Đông Lăng Mặc vừa đi vào liền bắt đầu chậm rãi trừ động, Huyệt nhỏ này vừa hẹp vừa chặt, đến một đầu ngón tay đều cơ hồ không chứa được, sao lại đem cự vật thô to của hắn nuốt trọn được. Đêm qua hắn đã mất rất nhiều thời gian mới có thể thuận lợi cắm vào, hiện tại mật dịch còn không nhiều lắm, tuyệt đối không vào được. Mộ Thiển Thiển đỏ mặt, cảm giác được đầu ngón tay kia ở chỗ sâu trong u kính không ngừng quấy phá, thân mình nóng lên, nàng nhịn không được hơi nâng ngực, cái mông vậy mà theo bản năng đong đưa theo nhịp độ ngón tay hắn. A, ân a, mỗi lần ngón tay dài của hắn đi vào sâu hơn, thân thể nàng liền ngăn không được run rẩy một chút, hoa huyệt phân bố ra mật dịch cũng càng nhiều. Đến cuối cùng, toàn bộ bàn tay của Đông Lăng Mặc cơ hồ đều bị nàng làm cho ướt đẫm, thật mẫn cảm. Hầu gia cuối cùng bởi vì hạ thể của nàng chảy ra càng ngày càng nhiều nước mà cao hứng, ngay cả giọng nói cũng ấm áp hơn nhiều. Mộ Thiển Thiển thở dài một hơi nhẹ nhõm, không biết vì cái gì, nàng rất sợ nam nhân này, thật sự rất sợ. Hắn cao hứng, nàng mới có thể an tâm. Tới đây, để cho bản hầu nhìn rõ huyệt nhỏ của ngươi. Đông Lăng Mặc bỗng nhiên đem ngón tay dài đang cắm ở hạ thể của nàng rút ra, nhẹ nhàng đẩy, dễ dàng đẩy nàng ngã ở trên đùi chính mình, mở rộng chân ra, hắn hạ lệnh. Mộ Thiển Thiển cắn môi, đầu óc phải trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, mới chậm rãi đem hai chân mở ra, rộng hơn chút, tiếng nói của nam nhân lớn hơn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Ân, Mộ Thiển Thiển bị động tác dâm đãng của chính mình kích thích, hai cái đùi tận lực mở ra, làm hoa huyệt ướt át của mình không che lấp hiện ra ở trước mặt hắn. Tưởng tượng thấy ánh mắt cực nóng của nam nhân hiện tại đang nhìn vào hạ thể nàng, chỉ nghĩ thôi, còn chưa có bất kỳ đụng chạm nào, hạ thể của nàng vậy mà lại ướt thêm một chút. Mật dịch ào ạt trào ra, đem hai cánh hoa hoàn toàn dính ướt, thậm chí còn dọc theo hoa huyệt chảy tới cúc huyệt phía dưới, làm cúc huyệt cũng trở nên ẩm ướt bôi trơn. Đông Lăng Mặc bị cảnh này kích thích đến nhiệt huyết sôi trào, cách hoa huyệt của nàng không xa là căn côn thịt đang không ngừng ở sung huyết, trướng to, hận không thể lập tức cắm vào tiểu huyệt dâm đảng này, dùng sức thao nàng. Nhưng, hắn còn chưa chơi đủ, lúc này chỉ mới bắt đầu thôi. Hắn thở hổn hển một hơi, mệnh lệnh nói, lấy tay mình, đem chỗ đó mở ra, tự tay mở rộng hoa huyệt ra. Lời này còn đáng sợ hơn cả, ngồi lên nó, tự mình động nữa. Mộ Thiển Thiển chưa bao giờ nghĩ tên nam nhân cao quý này lại tà ác như vậy. Tuy đã lớn, nhưng nàng còn chưa bao giờ làm những chuyện dâm đãng như thế, dù là ở một mình cũng chưa. Sao hắn lại như vậy chứ? Mà khi đôi mắt lạnh lẽo hàm chứa dục hỏa của hắn nhìn đến mình, nàng vẫn không nhịn được run rẩy, trái tim nhỏ dấy lên một nỗi sợ hãi khó tả. Nàng không biết rằng khi mình run lên, cửa hoa huyệt lập tức co rút lại, cho dù cửa mình đã được cánh hoa ướt át che bớt, nhưng Đông Lăng Mặc vẫn có thể thấy được rõ ràng phản ứng cơ thể nàng. Hơi thở của hắn ngày càng nặng hơn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói, không nghe lời sao? Thấy nàng không dám đáp lời, đáy mắt của hắn hiện lên ý cười tà mị, bỗng dưng hỏi nàng, ngươi biết hiện tại công chúa phủ có tổng cộng bao nhiêu thị vệ không? Nàng lắc đầu, không hiểu hắn hỏi vậy làm gì, có lẽ bọn họ đã lâu chưa được hưởng qua tư vị của nữ nhân rồi. Hầu gia, Mộ Thiển Thiển thiếu chút nữa đã bị dọa khóc, thị vệ ở đây không tới 100 tiếp cũng cả chục người. Chẳng lẽ nếu nàng không nghe lời, hắn sẽ bắt nàng hầu hạ bọn họ sao? Rõ ràng nàng mới là công chúa, thân phận tôn quý, nhưng nàng lại tin lời hắn nói, hắn chắc chắn sẽ làm được. Hắn muốn làm gì, thì không ai có thể ngăn được. Nàng cắn môi, khóe mắt rưng rưng, ngón tay run rẩy sờ về phía hạ thể. Khi chạm vào cánh hoa ướt đẫm, nàng vẫn sợ tới mức rụt tay lại. Nghĩ đến hành động lúc này của mình, nàng hận không thể ngất xỉu cho xong chuyện. Mở ra. Giọng nói khàn khàn gợi cảm của hắn vang lên cùng với khuôn mặt anh tuấn, nhưng lại đem đến cảm giác như tu la chốn địa ngục. Ngón tay một lần nữa đặt trên cánh hoa, nàng cắn môi một chút, đem hai cánh hoa bẻ ra hai bên, to hơn nữa. Hoa môi hồng nhạt bị hai ngón tay ngọc của nàng bẻ ra, làm hắn nhịn không được mà đâm ngón tay mình vào. Ân, tay run lên, cánh hoa lập tức khép lại, thoáng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn quét lại đây, nàng đành chịu đựng cảm giác tê dại mới nổi lên kia. Mà tiếp tục banh hai cánh hoa ra cho hắn. Ngón tay dài của Đông Lăng Mặc vừa đi vào đã nghe được tiếng rên rỉ khó kiểm soát của nữ nhân. Âm thanh yêu kiều như nước đó làm cả thể xác và tinh thần hắn sung sướng. Côn thịt cũng càng sưng to đáng sợ hơn. U huyệt giống như một cái miệng nhỏ nhắn. Từ khi ngón tay hắn đâm vào, mị thịt cắn chặt đầu ngón tay hắn. Cắn chặt như vậy, đến cả ngón tay cũng có cảm giác từng bước khó đi. Nhưng càng như vậy, hắn càng muốn dùng sức chà đạp thân hình mảnh mai này.

ý thức liền bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong lúc mơ mơ màng màng, tự hồ cảm giác được hai ngón tay dài lẽ ra đang cắm bên trong hạ thể chính mình lại bị người khác rút ra. Sau khi ngón tay dài rời khỏi, Hoa Huyệt cảm thấy một trận hư không, ham muốn bị nhét đầy ngày càng mãnh liệt, làm nàng nhịn không được mà bắt đầu vặn vẹo hai cái đùi, tự mình duỗi tay đến Hoa Huyệt mò mẫm, muốn, còn muốn. Đầu ngón tay trơn bóng như ngọc sờ đến cánh hoa ướt đẫm, bị ý thức lôi kéo, tiếp tục sờ soạn đến cửa Hoa Huyệt, sau khi tìm được đúng vị trí, chậm rãi cắm vào. Hiện tại thân thể Mộ Thiển Thiển đang mẫn cảm không chịu nổi, chỉ cần một chút kích thích cũng đủ để khiến nàng điên cuồng. Bị ngón tay của chính mình đâm vào, nàng híp nửa đôi mắt, căn bản không thấy rõ mọi thứ chung quanh, chỉ có thể dựa vào cảm giác của chính mình, vô lực mà vặn vẹo mông, làm cho ngón tay cắm đến càng sâu. Ân, muốn, Đông Lăng Mặc vừa xuống giường nghe vậy ngẩn ra, tiện tay cầm lấy bộ quần áo trên đất mặc lên người, khi quay đầu lại, liền nhìn thấy động tác tự an ủi của Mộ Thiển Thiển, tự an ủi Thẩm Du cười mỉm. Hắn biết nàng chưa được thỏa mãn, kỳ thật chính mình cũng vậy, cho tới bây giờ côn thịt vẫn vừa cứng vừa nóng như cũ, làm quần dài mới mặc bị nổi lên một ngọn núi nhỏ, nhưng, Hiên Viên Liên Thành đang ở dây, hắn cho dù có muốn, cũng chỉ có thể đợi tên kia đi trước đã. Hiên Viên Liên Thành tới đây, đương nhiên là bởi vì có chuyện quan trọng, chờ bàn xong chuyện này, hắn chắc chắn sẽ đem nha đầu này ném đến trên giường, tiếp tục điên cuồng thao nàng, nàng có vẻ còn rất muốn ngươi. Hiên Viên Liên Thành lạnh lùng nhìn nữ nhân sau khi được Đông Lăng Mặc đắp chăn, lại tự tay đem chăn xốc lên, rồi mới ở trước mặt bọn họ tự an ủi, đáy mắt trừ bỏ mấy tia khinh thường, còn có vài phần dục vọng chính hắn cũng không phát hiện ra. Hoa Huyệt ướt đẫm như vậy, còn có ngón tay dài kia, không ngừng thâm nhập, thế nhưng hắn nhìn thấy lại có vài phần bức bối, bỗng nhiên cũng rất muốn thử cái cảm giác ngón tay bị Hoa Huyệt của nàng hút lấy gắt gao. Hắn bị điên rồi mới có thể muốn nữ nhân dâm đảng này. Lời nói lạnh như băng, làm Mộ Thiển Thiển còn đang chìm đắm trong cao trào tỉnh lại vài phần. Nàng chậm rãi mở mắt ra, khi thấy rõ mặt của nam tử đứng ở mép giường, lại thấy rõ ngón tay đáng xấu hổ của chính mình đang làm cái gì. Trái tim đột nhiên chấn động, thiếu chút nữa đã bị dọa hôn mê bất tỉnh. A, Mộ Thiển Thiển hét lên một tiếng, cố sức nắm lấy cái chăn phủ lên người mình, thật vất vả mới từ trên giường bò lên được. Ngẩng đầu oán hận mà trừng mắt nhìn Đông Lăng Mặc một cái, Đông Lăng Mặc làm lơ ánh mắt ủy khuất của nàng, trầm mặc, thậm chí lại có vài phần lạnh băng. Mộ Thiển Thiển thật sự cảm thấy rất bế tắc, ngày đầu tiên xuyên không đã bị nam nhân cưỡng bức, ngày hôm sau lại tự an ủi trước mặt một tên nam nhân xa lạ khác, nàng dùng sức cắn môi, nước mắt khuất nhục đảo quanh hốc mắt, chỉ cố gắng chịu đựng không để cho những giọt lệ rơi xuống dưới. Tối nay Thái Hậu vì ngươi mở tiệc sinh nhật, lệnh cho ngươi lập tức đến Từ Ninh cung yết kiến, nói chuyện về việc yến hội. Hiên Viên Liên Thành lạnh lùng nói, nhàn nhạt nhìn những giọt nước mắt nàng cố ẩn giấu một cái, liền xoay người rời đi. Đông Lăng Mặc từ đầu đến cuối không hề nhìn bọn họ, lệnh cho hạ nhân lấy nước nóng tới để thất công chúa tắm gội thay quần áo, hắn thì lại từng bước hướng ngoài cửa đi ra, chỉ ném cho Mộ Thiển Thiển một bóng dáng lãnh ngạnh vô tình. Tên nam nhân đó, kẻ đùa giỡn thân thể của nàng suốt cả đêm, cứ như vậy đi rồi, rất nhanh liền có tỳ nữ đem nước nóng để tắm vào cửa. Một tỳ nữ có vài phần xinh đẹp nhìn Mộ Thiển Thiển, cung kính nói, thất công chúa, tối nay Thái Hậu nương nương tổ chức yến hội là đặc biệt dành cho người cùng bốn vị hôn phu, thỉnh công chúa lập tức rời giường tắm gội thay quần áo, không cần trễ giờ yết kiến Thái Hậu nương nương, yến hội dành riêng cho nàng cùng bốn vị hôn phu. Mộ Thiển Thiển không có thời gian suy nghĩ nhiều, vài cái tỳ nữ hầu hạ tắm gội, trang điểm. Qua không bao lâu, một thiếu nữ xinh đẹp như tiên đã đứng trước gương. Kỳ thật nàng cũng biết thất công chúa chính là người con gái xinh đẹp nhất quyển truyện này, ngay cả nữ chính là lục công chúa ở trước mặt nàng đều so không nổi. Nhưng đáng tiếc trong truyện nàng lại là kẻ lòng dạ rắn rết, tàn nhẫn độc ác, cho nên các nam chính một đám rõ ràng là phu quân của nàng, lại vô cùng khinh thường nàng. Ngược lại trước sau lén lút cùng lục công chúa bồi dưỡng cảm tình, hôm nay mới là sinh nhật nàng, vậy thì tình cảm của lục công chúa với mấy tên nam chính kia chắc chưa hình thành đâu nhỉ. Nếu như vậy, nếu làm cho mấy người đó nhanh chóng yêu nhau, thì có phải mấy vị phu quân gì gì đó sẽ nhanh chóng rời đi phủ công chúa của nàng. Chỉ là một tên Đông Lăng Mặc cũng đã làm nàng sống không bằng chết. Nếu ba tên nữa, nàng sợ chính mình chưa tới một tháng đã tinh tẩn nhân vong. Tinh tẩn nhân vong, nôm na có thể hiểu là làm nhiều cái đó quá mà chết. V. Tên mặc đồ xanh sáng nay, vẻ mặt lạnh lùng,

liền cảm thấy y như đang có một tên đàn ông đang đùa giỡn hoa huyệt của mình vậy, sao nàng không tức giận được chứ? Nhưng không biết nàng ta dùng phép gì trên người mình, làm cho nàng toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Phong cô nương lại lấy một lượng thuốc mỡ bằng một lóng tay, muốn thoa vào bên trong hoa huyệt của nàng, ngón tay dài căn bản không thể cắm vào được, liền nhăn lại mi, chặt như vậy, đến đầu ngón tay cũng không cắm vào được, làm sao thoa thuốc cho người đây, mau thả lỏng chút, để ta tiến vào. Trước ánh mắt kinh hoàng của Mộ Thiển Thiển, Phong cô nương nhếch mép cười, bỗng nhiên cúi đầu cắn nhũ hoa của nàng, mút vào thật mạnh. A, nàng hút rất mạnh, thậm chí còn dùng hàm răng cắn lấy nhũ hoa yếu ớt nữa. Mộ Thiển Thiển chịu không nổi tra tấn như vậy, lập tức nhịn không được, bắt đầu rên rỉ, không, a, a, tránh ra, a. Nhưng Phong cô nương lại còn tiếp tục mút vào thật mạnh, giống như đứa trẻ đang cố mút sữa vậy, lại cảm nhận được tiểu huyệt không chảy ra chút mật dịch nào. Phong cô nương có chút bất mãn, lập tức dùng ngón tay đè xuống thịt châu của Mộ Thiển Thiển. A, Mộ Thiển Thiển vặn vẹo thân mình, lại không thể trốn thoát bàn tay nàng, vừa kích thích lại vừa khó chịu, khiến nàng phút chốc khó chịu đến muốn khóc. Cuối cùng, miệng huyệt vì bị kích thích, chảy ra một chút mật dịch, không thèm để ý nàng có thể chịu nổi không. Phong cô nương tiếp tục cắn lấy nhũ hoa của Mộ Thiển Thiển, ngón tay dài còn dính thuốc mỡ lập tức hướng đến chỗ sâu nhất của hoa huyệt mà cắm vào. A, a a, buông ra, a. Sau khi ngón tay đi vào, liền không ngừng động tác đâm vào rút ra, thuốc mỡ lạnh lẽo kích thích khiến hoa huyệt không ngừng co rút, thân mình của nàng cũng liên tục run rẩy. Thiển Thiển cắn môi, quay mặt không muốn nhìn cảnh này, cố gắng kìm nén những giọt lệ trong mắt, không muốn để bọn chúng rơi xuống. Không khóc, đừng khóc, nhịn một chút là được, nhịn chút sẽ qua thôi, nàng phải mạnh mẽ. Khi không thể nhịn nổi nữa, nàng không kìm được mà hét lên, a a. Trên mặt chiếc gương dài hoàn toàn được làm từ thủy tinh là một thân hình tinh tế xinh đẹp, cùng khuôn mặt dùng từ bế nguyệt tu hoa để tả cũng không phải là ngoa. Bế nguyệt tu hoa, hình dung sắc đẹp đến nỗi khiến mặt trăng phải che lại, hoa phải hổ thẹn, tức là rất đẹp. Đây là khuôn mặt hiện tại của nàng, của thất công chúa, kẻ diễm lệ nhưng lại độc ác mà nàng miêu tả. Nàng xinh đẹp không gì sánh được, so với tiên nữ còn mê hoặc hơn, chỉ đáng tiếc, trong mắt nhiều người, địa vị của nàng lại hèn mọn đến con kiến cũng không bằng. Suốt cả buổi sáng, Mộ Thiển Thiển có chút mất hồn mất vía. Từ sau khi Phong cô nương kia thoa cho nàng chút thuốc rồi rời đi, thuốc đó trong u huyệt của nàng lúc lạnh lúc lại nóng, làm nàng vẫn có chút mơ mơ màng màng. Trong lúc đó không biết bản thân đã ăn vào cái gì, cũng không biết các cung nữ lại thay cho nàng bộ đồ nào, cũng chẳng biết ai đã đưa nàng về công chúa phủ chỉ cách hoàng cung vài dặm này. Chỉ nhớ là Thường ma ma đã nói, tối nay trước yến hội, còn phải tắm gội lần nữa, để ở lại Từ Ninh cung mà hầu hạ các vị hôn phu của nàng. Đường đường công chúa một nước, nhưng lại không thể làm chủ vận mệnh của mình, cuộc đời thật đáng buồn. Bước đi trên con đường nhỏ yên tĩnh trong rừng, cho lui hai cung nữ vẫn luôn đi theo phía sau nàng, Mộ Thiển Thiển đi dạo một mình ở phía sau hoa viên. Sau khi cơn chấn động với dung nhan tuyệt thế này qua đi, nàng bắt đầu nhớ về từng chút quãng thời gian ở hiện đại. Cho dù mỗi ngày nàng gõ chữ đến 3, 4 giờ sáng, thì vẫn không đủ tiền ăn uống sinh hoạt, ít nhất, ở đó có người thân bạn bè, cũng có người thương nàng. Quân Tứ Hải chắc chắn rất thương nàng, vì lúc nào hắn cũng vui vẻ để cho nàng cùng Tiêu Tiêu đánh. Đương nhiên, đây là thương chứ không phải yêu. Ở chỗ này cái gì cũng không có, dù có diện mạo xinh đẹp lại không thể yêu soái ca, có tiền lại không thuộc về nàng, có quyền còn phải bị Đông Lăng Mặc ăn hiếp, ở chỗ này. Nàng có cái gì? Sâu trong đình viện, ẩn ẩn có tiếng cười, cười, nàng chỉ do dự nửa khắc liền cất bước theo tiếng đi qua, còn chưa tới gần liền nghe được từng trận tiếng cười yêu kiều của các cô nương, tò mò, nàng vạch cành hoa lá trắng trước mắt ra, ghé mắt nhìn vào, một cảnh thật đẹp, đón gió ngọc thụ đón gió lập, ông điệp quanh quẩn ở bên người. Câu này mình cũng không biết dịch sao nữa, mong bạn nào dịch giúp, hắn dương cung, nhắm ngay đám chim nhạn đang bay lượn trên trời kia, vèo một cái, mũi tên rời cung, bay đi. Chỉ kịp nghe tiếng kêu thảm thiết của chim nhạn, ngay sau đó, một con bị bắn trúng rời khỏi đàn nhạn, rơi xuống, bang một tiếng, rớt ngay kế chân nàng. Tam hoàng tử của Đông Chu, Hiên Viên Liên Thành, tối hôm qua còn chưa nhìn rõ diện mạo của hắn, hiện tại nhìn thấy, mới biết được thì ra phu quân của nàng người nào cũng tuấn dật mê người. Chỉ cần nhìn ánh mắt hình trái tim của những tỳ nữ kia đứng nhìn hắn là biết nam nhân này mê hoặc đến cấp độ nào rồi. Từng đôi mắt hoa si, không kém lúc nhìn Đông Lăng Mặc bao nhiêu. Có thể làm việc trong công chúa điện có tính là may mắn không nhỉ? Ít nhất, mỗi ngày đều có thể ngắm soái ca, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc. Nếu nàng không phải Mộ Thiển Thiển, mà chỉ là một tỳ nữ bình thường, nàng cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà nàng, sáng nay từng ở trước mặt Hiên Viên Liên Thành, tự an ủi. Tuy rằng khi nhớ đến chuyện đáng xấu hổ mình đã làm trước mặt hắn, Mộ Thiển Thiển cảm thấy thật đắng lòng, nhưng chuyện đã xảy ra, có mắc cỡ cũng chẳng làm được gì. Nàng không có ưu điểm gì, chỉ được cái tính tình lạc quan mà thôi. Cố chịu cảm giác đau nhói từng cơn như bị xé rách ở hoa huyệt, Mộ Thiển Thiển hơi do dự, cuối cùng vẫn nhặt lên con chim nhạn đã chết trên mặt đất, đi về phía Hiên Viên Liên Thành. Chim của ngươi nè, nàng vươn tay, đưa con chim ra trước mặt hắn. Nếu nó đã rơi cạnh chân nàng, thì cũng không thể giả vờ không thấy mà bỏ đi được. Đám tỳ nữ nhìn thấy nàng, lập tức ngưng hết tiếng cười, hành lễ rồi vội vàng lui xuống. Hiên Viên Liên Thành chỉ liếc nàng một cái, tầm mắt chuyển từ mặt nàng đến thứ trong tay nàng, cánh môi hơi giật giật, dở giọng khinh thường, ngươi đã chạm vào, dơ bẩn. Dứt lời, xoay người rời đi. Thiển Thiển đôi mắt như nước của mình, không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Khi nàng ra khỏi phòng đã rửa tay rồi mà, dơ gì chứ, chỉ sợ, không phải tay nàng dơ, mà là thân thể, hoặc là tâm hồn nàng. Giờ thì tốt rồi, ai kêu chính nàng lại viết ra tên kiệt ngạo khó ở, ngạo mạn vô lễ như vậy làm gì, đúng là gieo gió gặt bão mà. Nàng đến gần cái hồ cách đó không xa, vừa không người muốn rửa sạch vết máu trên tay, lại nghe thấy một tiếng gào đầy thù hận, Mộ Thiển Thiển, đồ độc ác, ta giết chết ngươi. Ngoái đầu nhìn lại, thấy một tỳ nữ cầm dao chạy như điên về phía nàng. Thiển Thiển hét lên thất thanh, vội vàng lùi về phía sau, vừa lui một cái, thân hình mềm yếu, bùng một phát, rơi xuống hồ nước. Nàng thuộc dạng vịt lên cạn, bao nhiêu năm đi bơi, nhưng đó giờ chỉ dám đứng ở khu nước cạn ngắm soái ca sáu múi thôi. Cứu mạng, ặc, trong tầm mắt, thấy được Hiên Viên Liên Thành thoát cái xuất hiện ngay bờ hồ, giật lấy con dao trong tay tỳ nữ kia, dễ dàng bắt lấy tỳ nữ kia, nhưng lại trơ mắt nhìn nàng thảm thiết cầu cứu. Không hề có ý muốn giúp kéo nàng lên, thậm chí, hắn đáy mắt lộ ra vài tia khinh thường, cùng với vẻ chán ghét nồng độ, cứu, một lượng nước lớn tràn vào mũi, nàng muốn giơ tay kêu cứu, nhưng thân thể bắt đầu rã rời, cái tên kia, thấy chết không cứu, công chúa, tỉnh rồi thì uống thuốc đi, tiếng nói từ tính, nhẹ nhẹ thoảng qua như gió, lại thấm vào nội tâm một chút ngọt ngào, ấm áp, Mộ Thiển Thiển giơ tay dụi dụi tầm mắt còn mơ hồ, chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu lên, mệt mỏi quá, cả người đều mệt, giữa hai chân còn có cảm giác chua xót đau đớn, vừa mở mắt, đã thấy thân ảnh làm cho hô hấp của nàng bị rối loạn, thái dương như mây, tóc đen như mực, khuôn mặt trong cương có nhu, trong cái nhu lại có chút lạnh băng, áo trắng hơn tuyết, tuấn mỹ vô song, quả là nhân gian tuyệt sắc, đẹp nhất nhân gian, hô hấp lại loạn thêm một vòng, ý thức của Mộ Thiển Thiển thanh tỉnh lại trong nháy mắt. Cho dù đối phương không hề mở miệng nói thêm lời nào, chỉ qua bộ dạng xuất trần như tiên này, nàng có thể chắc chắn, trước mắt chính là trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang, lại là Mỹ Nam được mệnh danh quỷ thủ tiên y, là vị phu quân duy nhất có quan hệ không tệ với Mộ Thiển Thiển trong truyện, Hách Liên Tử Tâm, quỷ thủ tiên y, theo ta hiểu thì có hai nghĩa, thứ nhất là chỉ HLTC lãnh khốc như quỷ, nhưng bộ dạng bên ngoài thì xuất trần như tiên. Thứ hai là chỉ tài y học của HLTC, có khả năng giết người như quỷ, cũng có thể cứu người như tiên. Đây là nơi nào? Nàng vừa mới ngồi dậy liền nhận ra trên người mình chỗ nào cũng đau đớn, dưới thân sưng đau, trên người đau nhức, cả người như bị xe cán qua vậy, đau đến thương tích đầy mình. Hách Liên Tử Tâm ánh mắt lóe lóe, chỉ liếc qua người nàng một cái rồi lại quay mặt đi. Công chúa, ngươi không có mặc quần áo. Nàng không mặc quần áo. Mộ Thiển Thiển vừa cúi đầu, đã bị một màn trước mắt hù sợ. Quần áo, sao nàng lại không mặc gì vậy? Không chỉ lộ ngực, mà ngay cả hoa huyệt giữa hai chân, trên âm hộ của nàng chẳng có tí lông nào. Vì vậy, cho dù miệng huyệt đóng chặt, vẫn có thể thấy hoa môi hồng phấn. Không kịp thét chói tai, nàng luống cuống muốn đem chăn che lại thân thể, lại bỗng dưng bị người khác nắm chặt lấy tay nhỏ. Đừng, không biết có phải bị Đông Lăng dọa sợ hay không, khi Hách Liên Tử Tâm cầm lấy tay nàng, nàng liền hét lên theo bản năng, đừng nhúc nhích, ánh mắt của Hách Liên Tử Tâm dừng lại trên thân hình đầy dấu vết xanh tím của nàng, đáy mắt dần dần đen lại, đừng nhìn, Mộ Thiển Thiển sợ đến mức lập tức đưa tay khác cầm lấy một cái chăn khác lôi lại, nhưng lại tiếp tục bị Hách Liên Tử Tâm cầm lấy, Hách Liên Tử Câm nhẹ nhàng đẩy, dễ dàng đẩy ngã Mộ Thiển Thiển ở trên giường, hắn cúi đầu xuống, trong nháy mắt đã tới sát người nàng. Mộ Thiển Thiển sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại mắt, đôi tay không động đậy được, chỉ có thể quay đầu đi, cực lực tránh né, tưởng rằng hắn muốn hôn nàng, ai ngờ hắn chỉ cúi người, ngửi thử hương vị trên người nàng. Khi Mộ Thiển Thiển mở mắt ra, Hách Liên Tử Câm đang hửi ở ngực nàng, cái mũi gần như vậy, ngay cả hơi thở phả ra, Nhũ Hoa mẫn cảm cũng có thể cảm nhận được, có chút nóng, chút ngứa, có một loại cảm giác tê dại kỳ lạ. Ân, thân thể cảm thấy khô nóng một cách khó hiểu, giống như động dục vậy, nháy mắt đã cảm thấy hoa huyệt hơi ương ướt. Sao lại như vậy? Chỉ là bị nam nhân nhìn, bị hơi thở của hắn phả một chút, nàng liền ướt. Tại sao? Chuyện này quả thật quá dâm đảng. Nàng không tin chính mình sẽ trở nên dâm tiện như vậy, nhưng mà, khi chóp mũi của Hách Liên Tử Câm trượt xuống một đường theo bụng nhỏ của nàng, dừng lại ở trước hoa huyệt của nàng ngửi một chút, thân hình nàng liền mềm nhũn, nhịn không được rên lên một tiếng. Đê, đừng mà, biến thái, rõ ràng diện mạo như tiên, vậy là lại làm ra việc đáng khinh như vậy. Ngửi thân thể của nàng, nàng không phải hoa, cũng chẳng phải đồ ăn, sao hắn dám làm như vậy? Ai đã hạ mê tình hương trên người ngươi? Lúc Mộ Thiển Thiển vừa xấu hổ lại vừa tức giận, Hách Liên Tử Câm bỗng nhiên ngẩng đầu từ giữa hai chân nàng, buông ra tay nàng, bàn tay to ôm lấy eo liễu của nàng, ánh mắt có chút không vui nhìn thẳng mặt nàng. Hắn trầm giọng hỏi, đặt trong hoa huyệt, tiệc sinh nhật đêm nay, các nàng liền tính đưa ngươi như vậy tới hầu hạ bọn ta sao? Ngón tay dài mang theo một sợi mật dịch từ trong hoa huyệt, đưa lên chóp mũi ngửi, độ ấm trong đáy mắt chợt giảm xuống. Có biết loại thuốc này rất độc hay không? Nếu dùng nhiều, cả đời này ngươi lại không có khả năng thụ thai được nữa. Vì để chúng ta cam tâm tình nguyện ở lại phủ công chúa, đến chuyện này ngươi cũng nguyện ý làm sao? Mê tình hương gì? Sao lại vô sinh? Mộ Thiển Thiển đến một chữ cũng nghe không hiểu. Nàng chỉ biết khi ngón tay dài của Hách Liên Tử Câm đụng đến cửa hoa huyệt của mình, thân hình nàng đột nhiên rung lên, mật dịch bắt đầu tuôn ra. Nàng vặn vẹo hai chân, nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ. A, nóng, bỗng nhiên hoa huyệt bị căng ra, nàng giật mình, bị chuyện này hù sợ đến mức lập tức thanh tỉnh lại, nâng mí mắt nhìn lên, nàng thấy Hách Liên đã cắm vào ít nhất 1/3 ngón tay thon dài của hắn vào nhục động, lập tức, xấu hổ, giận dữ, kinh hoảng và ủy khuất, đủ loại cảm xúc tuôn trào, vì vậy, cho dù lúc này ngón tay đó làm nàng rất thoải mái, nàng lại vẫn nỗ lực đẩy nó ra, không cần, đừng mà, xin ngươi, đừng. Ngươi đã quên ta biết y thuật sao? Hách Liên Tử Câm mày cũng không nhíu, ngón tay dài tiếp tục gian nan cắm vào nhục động của nàng. Có phải ngươi thấy rất dễ động tình, vô cùng muốn bị nam nhân đè xuống, dùng sức thao? Đừng lộn xộn, ta đang cứu ngươi. Giọng nói của hắn pha chút lãnh đạm, cho dù nói ra những lời dâm uế như vậy, nhưng bởi vì thái độ thản nhiên của hắn, những lời đó cũng làm người khác say mê. Á, đau! Mộ Thiển Thiển vặn vẹo mông nhỏ, chỉ là một đầu ngón tay, nhưng vẫn làm nàng đau đến lệ ngập hốc mắt. Hoa huyệt thật chặt, ta không tiến vào được, công chúa, thả lỏng, để ta vào. Hách Liên Tử Câm ngẩng đầu lên từ giữa hai chân nàng, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, có biết ai đã đưa ngươi lại đây không? Hả? Thiển Thiển vốn đang kháng cự ngón tay hắn, lại bởi vì hắn đột ngột đổi chủ đề mà chưa kịp phản ứng. Ai? Ai đã đưa ta lại đây? Là Hiên Viên Liên Thành. Hách Liên Tử Câm hơi hơi nhíu mày, mê tình hương được thoa vào quá nhiều, may mà chưa bỏ vào quá lâu, chưa kịp hấp thu hết. Hiện tại, nhục động của nàng chặt đến cả đầu ngón tay của hắn cũng chui không lọt, mạnh mẽ cắm vào một chút, Mộ Thiển Thiển lập tức lại rên rỉ, có thể nghe thấy đau đớn từ thanh âm của nàng. Hách Liên Tử Câm bỗng nhiên cúi người về phía trước, dùng thân hình của mình, ép nàng nằm ngay ngắn lại trên giường. A, đau, ta biết, hắn đè lên người nàng, ngón tay kia vẫn cắm ở hoa huyệt nàng như cũ. Nhưng khuôn mặt của hắn lại thản nhiên, đáy mắt thì đến chút dấu hiệu động tình cũng không có, không chán ghét, cũng chẳng thích thú. Nam tử tuấn dật như vậy, nên mặc dù ngón tay hắn vẫn cắm trong nơi tư mật nhất của nàng, nàng vẫn không thể nào hận nổi hắn. Vì sao không tự bơi lên bờ? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi bơi đâu có kém. Ánh mắt của Liên Tử Câm tuy rằng không tính là nhu hòa, nhưng so với hai tên nam nhân kia thì đỡ hơn gấp mấy lần. Hay là ngươi cố ý chờ Hiên Viên Liên Thành đến cứu? Nghĩ đến chuyện Mộ Thiển Thiển vì làm cho Hiên Viên Liên Thành thương xót, để hắn cứu bản thân, vậy mà thiếu chút nữa mất mạng, Hách Liên Tử Câm không biết nên cảm thấy buồn cười, hay là nên trách cứ nàng suy nghĩ hoang đường. Sau này đừng lấy mạng mình để cầu xin chút lòng thương hại của người khác, không đáng. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi đã quên là mình từng chui vào bể tắm câu dẫn hắn sao? Kỹ thuật bơi tốt đến vị tam hoàng tử cao ngạo kia đều phải hổ thẹn không bằng, vậy mà lại đi giả vờ chết đuối. Cuối cùng hắn chịu đi cứu ngươi cũng đã là một kỳ tích. Thấy đôi mắt của hắn dù nhìn thân thể của nàng cũng không hề rung động chút nào, Mộ Thiển Thiển liền hiểu rõ Hách Liên Tử Tâm không hề thích Thất công chúa nàng, nhưng ít ra không hề chán ghét. Nhưng mà, biết bơi, ta không biết bơi, ân, thật sự không biết, hèn chi Hiên Viên Liên Thành sẽ trơ mắt nhìn nàng giãy giụa, mà không hề có ý muốn cứu giúp, may mà cuối cùng, Tử Tâm, không, hắn dùng ngón cái ấn lấy thịt châu trên hoa huyệt của nàng, không mạnh không yếu, bắt đầu xoa nắng. Mộ Thiển Thiển chỉ cảm nhận được một luồng sóng nhiệt truyền ra từ thịt châu, chậm rãi lan khắp toàn thân, làm cả người nàng đều thấy hư không. Không, không thể như vậy, hắn không hề thích nàng. Nhưng mà, lúc này, nàng lại rất thích hắn chạm vào bản thân, thậm chí muốn càng nhiều hơn nữa. Chắc chắn là do mê tình hương gì đó, bằng không sao nàng lại dâm đãng như vậy. Nàng thậm chí còn mở rộng hai chân, thuận tiện cho hắn đùa bơn xoa huyệt nàng. Đừng kháng cự, nhắm mắt lại, an tâm hưởng thụ. Hách Liên Tử Tâm rũ mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt phấn hồng của nàng, rồi bắt đầu rời gương mặt đẫm mồ hôi của nàng, chậm rãi dời về đôi gò bồng đầy đặn của nàng, cùng với hai nhũ hoa đỏ thắm. Chần chờ một chút, hắn cuối cùng cúi đầu, ngậm lấy đầu vú bên phải của nàng, mạnh mẽ hút một cái. Mộ Thiển Thiển theo bản năng vươn tay, ngón tay nắm lấy tóc hắn, đầu vú nhỏ bị hút một cái, không chỉ nhục động chảy ra càng nhiều mật dịch, mà ngón tay cũng như được phép thông qua, lại cắm vào thêm một chút. Tử Tâm, đừng cắn, không, ân, cắn ta, Hách Liên Tử Tâm hơi ngẩn ra, nhìn thân hình trắng tuyết trước mặt này, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ, nhưng thái dương đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, tuy rằng đó giúp bản thân không hề thích nữ nhân này, nhưng hôm nay nàng rất khác, kiều nộn, yếu ớt lại bất lực, vậy mà lại gợi lên lòng thương tiếc của hắn. Còn có, nàng nói nàng không biết bơi, không phải là không động tình trước thay đổi của nàng, chỉ là hiện tại, trước hết hắn cần móc hết mê tình hương còn sót lại trong hoa huyệt nàng ra ngoài. Nhắm mắt lại, nghe tiếng rên rỉ của nàng, hắn bỗng dưng há miệng, đem đầu vú của nàng tiếp tục hút lấy. Mộ Thiển Thiển tự giác nâng lên thân mình, hận không thể nhét toàn bộ nhũ phong vào miệng hắn, để hắn mạnh mẽ nuốt vào. Lý trí bị mê tình hương thiêu đốt không còn sót chút gì, nàng khép hờ hai mắt, môi mỏng hồng nhạt khẽ nhếch, động tình gọi lên, Tử Tâm, muốn ta, ân. Trợn mắt nhìn đến đôi mắt bị nhiễm chút tình dục của Hách Liên Tử Tâm, nàng hoàn toàn mất đi lý trí, mơ hồ cùng dục hỏa khó nhịn, khẩn cầu hắn, huyệt, tiểu huyệt rất khó chịu, ân, thao ta, được không, thao nàng, được không. Đôi mắt ngập nước lại đầy tình dục, đáng thương hề hề lại bất lực, cứ như đem toàn bộ hy vọng đều ký thác trên người hắn. Nàng đang ỷ lại hắn, đôi mắt chân thành trừ bỏ tình dục, còn có bất an cùng thống khổ, so với Thất công chúa kiêu ngạo độc ác lại tràn ngập dâm dục trước kia khác biệt hoàn toàn. Ngươi là ai? Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ thái dương của Hách Liên Tử Tâm, rơi xuống ngực nàng, lại bởi vì da thịt nàng quá trơn mềm, nên giọt mồ hôi tiếp tục lăn xuống. Hách Liên Tử Tâm bị cảnh trước mắt làm cho cổ họng khô cạn, máu toàn thân dồn hết xuống hạ thân, làm cho thịt hành ban nãy có chút thức tỉnh, lúc này hoàn toàn sưng to lên, ngọc thể hoành trần, hắn bị dục vọng dẫn dắt, theo bản năng dùng thịt hành chọc chọc vào người nàng, dù cách quần áo, vẫn thoải mái nói không nên lời. Thiển Thiển mở to đôi mắt bị dục vọng khống chế, nhìn khuôn mặt mướt mồ hôi của hắn, nói giọng khàn khàn, ta là Mộ Thiển Thiển, ta không phải. Nàng lắc đầu, theo tiềm thức chán ghét thân phận này, ta không phải Thất công chúa, ta không phải, đừng chán ghét ta không phải, ân, tử tâm, tiểu huyệt không thoải mái, tiểu huyệt ngứa, mật dịch chảy nhiều như vậy, ngón tay của Hách Liên Tử Tâm cuối cùng cũng thuận lợi đi vào, thọc vào rút ra vài cái, nhục động trở nên càng ngày càng ẩm ướt, nhìn đầu ngón tay vừa rút ra từ hoa huyệt của nàng có một lớp hồng nhạt, hòa cùng dâm dịch của nàng, dâm uế nói không nên lời, lại làm hắn càng thêm miệng khô lưỡi khô. Ráng một chút nữa, ta sẽ lấy hết mị tình hương ra cho ngươi. Bỗng nhiên buông ra nàng, Hách Liên Tử Tâm thoát cái leo xuống giường, đi đến giá thuốc lấy một chai thuốc, khi quay đầu lại, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho máu toàn thân hoàn toàn sôi trào. Trong mắt hắn chỉ thấy được nữ tử đang ngồi trên giường, khóe mắt nàng còn vương lệ, Ngón tay ngọc lại đặt ngay ở cửa hoa huyệt, từ từ cắm vào, nàng đã sắp không kiềm chế được nữa. Phần lớn mê tình hương đã thấm vào cơ thể nàng, lúc nãy lại bị hành động của hắn gợi lên dục hỏa, rốt cuộc đã không thể không chế bản thân được nữa. Cơ bắp toàn thân căng cứng, Hách Liên Tử Câm lại hoàn toàn không để ý tới bảo bối đã đội quần thành ngọn núi nhỏ của mình, bước nhanh qua, rút ngón tay nàng ra, đẩy nàng ngã trở lại trên giường, rồi để miệng bình ngay cửa hoa huyệt, nhanh chóng rót thuốc bên trong vào. Sau khi nước thuốc đã vào, hắn vừa lấy ngón tay thay nàng rửa sạch nhục động, vừa trầm giọng nói với ra bên ngoài, Thiên Hủ, mang một thùng nước nóng để tắm đến đây. Bên ngoài, tên nam tử tên Thiên Hủ kia không biết ở nơi nào, nhưng lập tức trả lời, rồi cất bước đi xa. Mộ Thiển Thiển vẫn nắm chặt góc áo của Hách Liên Tử Câm như cũ, khóc thút thít, nói giọng khàn khàn, Tử Câm, khó chịu, làm ta, Tử Câm làm ta, a. Ánh mắt Hách Liên Tử Câm hơi trầm xuống, làm nàng, không phải hắn không muốn, nhưng lúc này mà thao nàng, bản thân hắn cũng sẽ bị mê tình hương ảnh hưởng. Một khi trúng mê tình hương, chỉ sợ mấy ngày sắp tới, trước khi độc tính của nó tan hết thì mỗi lần hắn nhìn thấy nàng, đều sẽ muốn mạnh mẽ thao nàng đến ngất xỉu, dục vọng như nước, chính hắn cũng sẽ không khống chế được, nàng cũng muốn như vậy sao? Tử Câm, thanh âm kiều mị của nữ tử lại vang lên lần nữa, thịt hành sưng to của Hách Liên Tử Câm thiếu chút đã phá rách quần mà ra, đã vậy, nàng lại còn dùng ánh mắt đáng thương đó để câu dẫn hắn, đây chính là, chính nàng tự làm tự chịu, thuốc mỡ còn sót lại trong nhục động hắn đã giúp nàng rửa sạch hết, còn mê tình hương đã thấm vào thân thể nàng. Hắn bất lực, mà lúc này, có vẻ, bị mê tình hương kích thích, không chỉ một mình nàng, hai mảnh môi mộng kia liên tục gọi tên của hắn. Hách Liên Tử Câm chưa bao giờ biết, rằng một nữ tử kêu tên của mình lại mê người như vậy. Rất êm tai, nàng kêu, Tử Câm, tiếng nói mị hoặc như lửa, đem chút lý trí của hắn hoàn toàn thiêu đốt. Cúi đầu, vội vàng ngậm lấy cánh môi của nàng mút vào, bàn tay đầy vết chai do thường xuyên cầm kiếm. Nay đang bao lấy nhũ phong của nàng không ngừng xoa nắng, vết chai thô ráp ma sát làm cho đầu vú của nàng dần dần cương cứng. Nhũ hoa cương cứng chẳng những kích thích hắn, mà còn càng làm nàng không thể kiềm chế nổi. Mộ Thiển Thiển không thể nghĩ gì nhiều, hai đùi mở thật to, siết chặt lấy vòng eo cường tráng của hắn, không ngừng lấy xương mu và hoa huyệt ma sát thịt hành còn giấu dưới lớp quần áo của hắn. Bởi vì cảm giác được hắn vẫn còn ăn mặc quần áo, Mộ Thiển Thiển lập tức bất mãn mà né tránh hắn môi. Thở hồng hộc nói, cởi, cởi ra, a, làm ta, mau làm ta, ân, mau tiến vào, thật là khó chịu. Hách Liên Tử Câm cả người đầy mồ hôi, bị nàng trêu chọc đến thiếu chút muốn chửi thề, thịt hành trướng đau như muốn nổ tung. Hắn tùy ý kéo đai lưng xuống, nhanh chóng lấy ra thịt hành đã trướng to đến mức lộ cả gân xanh, nhắm ngay hoa huyệt của nàng, mạnh mẽ đâm vào. Mặc dù hoa huyệt trước đó đã được hắn an ủi, cũng đã đủ ẩm ướt, nhưng đến lúc này vẫn chặt chẽ như lúc ban đầu, côn thịt chỉ vào được nửa phần đầu, liền bị kẹp cứng lại. Dù thế, khi thịt hành nóng bỏng gắt gao chen vào hoa huyệt ướt đẫm, hai người nhịn không được mà đồng thời run lên, xúc cảm đó, không chỉ làm Mộ Thiển Thiển cảm động muốn khóc, cũng gợi lên một đợt sóng lớn trong lòng Hách Liên Tử Câm. Hắn, chưa bao giờ gần gũi với nữ tử như vậy, thịt hành thô dài kia, đến hôm nay mới là lần đầu tiên lộ ra trước mặt nữ tử, nàng. Nếu đã bái đường thành thân, đã là nương tử của hắn, đối với nữ nhân của mình, cần gì phải kiềm chế, không phải chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng vì chưa hề gặp được nữ nhân mình yêu, cho dù hiện tại hắn vẫn chưa thích nữ tử dưới thân, nhưng hắn lại mê muội đôi mắt trưng trưng kia của nàng. Bỏ nhũ phong qua một bên, Hách Liên Tử Câm trực tiếp ngồi dậy, ngón tay để ở cửa hoa huyệt, nhanh chóng mở rộng môi âm hộ của nàng, làm cho cửa hoa huyệt mở lớn hơn nữa. Bất chấp sẽ làm nàng đau, nam nhân mất khống chế mà gầm nhỏ một tiếng, mạnh mẽ đâm sâu vào. A, Mộ Thiển Thiển đau đớn hét lên một tiếng, nhục động nho nhỏ bị thịt hành thô to lấp đầy. Nàng run lên, Hách Liên Tử Câm lập tức cảm giác được thịt hành của mình bị nhục động của nàng chặt chẽ mút vào, cắn nuốt, thậm chí có thể nói là gặm cắn. Bên trong như có vô số miệng nhỏ, cái nào cũng giành nhau hầu hạ hắn. Lần đầu trong đời thao nữ nhân, vừa mới đi vào đã bị khoái cảm xa lạ này thiếu chút bức hắn bắn. Cũng may, nghị lực của hắn không tính là kém. Nhẹ nhàng di chuyển, đem thịt hành rút ra một chút, nữ tử dưới thân lại hô lên đau đớn. Mộ Thiển Thiển mặt đầy mồ hôi, mở mắt ra nhìn hắn. Bởi vì đau đớn, lúc này, lý trí của nàng vậy mà khôi phục được một chút. Nhìn thấy Hách Liên Tử Câm đang ở trên người mình, Cung thịt cực đại kia còn chôn sâu trong thân thể của nàng, trong nháy mắt, cảm giác ủy khuất cùng đau thương như dời non lấp biển nổi lên trong lòng nàng. Vì sao? Thanh âm nàng khàn khàn, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Người xấu, các ngươi đều là người xấu, đừng đụng ta, không, a, Hách Liên Tử Câm, ngươi là đồ đáng ghét, không cần, a a, nam nhân không muốn nghe nàng nói năng vô nghĩa, thịt hành rút ra đến cửa nhục động, liền lập tức, trong nháy mắt lại cắm vào toàn bộ, cắm đến cuối cùng, đâm đến cửa tử cung của nàng, thịt hành mạnh mẽ đẩy ra thịt huyệt, như cuồng phong mà thọc vào lại rút ra, nam nhân thoải mái đến không thể ngừng lại, Mộ Thiển Thiển cũng chậm rãi thoát khỏi ủy khuất, lạc vào lốc xoáy tình triều, thật thoải mái, thịt hành cắm đến dâm thủy văng ra bốn phía, làm nàng kích động đến không ngừng vặn vẹo mông nhỏ, chỉ muốn hắn cắm càng sâu một chút, lại sâu chút, a, a a, tử câm, a, thật lớn, ta rất thích, âm thanh dâm đãng tràn ngập toàn bộ phòng, cũng từ trong phòng vang ra ngoài, Thiên Hữu vừa chuẩn bị nước nóng trở về liền cuống quýt né tránh, mà nam nhân nghe được thất công chúa bị ám sát, rơi xuống nước bị thương, vội vàng từ ngoài thành trở về, lúc này toàn thân cứng đờ, thậm chí toàn thân tản ra khí lạnh. Tối hôm qua nữ nhân này bị chính mình thao đến mức liên tục thét chói tai, lại chưa từng nói qua nửa câu rằng nàng thích, mấy câu nói lấy lòng kia, tất cả đều là do hắn ép buộc mới chịu nói ra. Nhưng hiện tại, Hách Liên Tử Câm một câu cũng chưa nói, chỉ cần điên cuồng thao nàng, thế nhưng thao đến mức nàng không ngừng nói thích hắn, nàng thậm chí còn nói côn thịt hắn vừa to vừa dài, cắm làm nàng thật thoải mái. Hàng băng ở đáy mắt Đông Lăng Mặc hoàn toàn bị chôn sâu theo động tác nhắm mắt của hắn. Quay người lại, hắn lại là hầu gia lạnh lùng, không thèm nhìn đến phong cảnh kiều diễm trong phòng. Nữ nhân này, quả nhiên chỉ xứng làm công cụ tiết dục. Nhưng mà hắn không biết, nữ tử trong phòng bị mê tình hương hoàn toàn khống chế, căn bản không biết chính mình giờ khắc này rốt cuộc đang nói cái gì. Trong lúc cuồng loạn, nàng hít sâu một hơi, khi thịt hành đang cá đến mức nàng không ngừng cao trào, thất thanh thét to, a, tử tâm, a, mặt sau, làm ta từ phía sau, mạnh mẽ thao ta. A, à, thao nàng từ phía sau, Hách Liên Tử Câm bị tình dục hoàn toàn thiêu hồng hai mắt, bỗng nhiên lui về phía sau, cung thịt to lớn, phốc, một tiếng rút ra từ nhục động Mộ Thiển Thiển. Mộ Thiển Thiển chỉ cảm thấy toàn thân, khi cung thịt rời đi, trở nên hư không, đang muốn mở miệng giữ lại, Hách Liên Tử Câm bỗng dưng dùng tay xoay nàng ngã xuống. Mộ Thiển Thiển cũng ngay lúc nãy, quan sát được cung thịt vừa rồi làm nàng dục tiên dục tử kia, phía trên nó còn dính đầy mật dịch của nàng. Sáng bóng, màu da có vài phần trắng hồng, so với các loại trong phim người lớn đẹp gấp mấy lần, cũng không biết vì sao, khi nhìn đến màu da trên côn thịt Hách Liên Tử Câm, nàng là có thể chắc chắn này nam tử hoặc là xử nam, hoặc cũng chỉ mới làm có vài lần, côn thịt đẹp như vậy, giống như bản thân hắn, vừa sạch sẽ, lại mê người, hai tròng mắt nàng mê ly, cảm nhận được cực đại côn thịt lại đến gần cửa hoa huyệt, nàng thở hổn hển một tiếng, nhịn không được nhẹ kêu. Tử Câm, a, a a, tiếng, lại đi vào, a, thật sự thật lớn, đã bị hắn làm lâu như vậy, vậy mà hiện tại, khi đi vào vẫn khó khăn như vậy, Mộ Thiển Thiển bị sóng nhiệt nóng đến mức cả người run rẩy, nhục động bị côn thịt đâm vào, dù chỉ cắm một cái, nàng vẫn bị kích thích đến quỳ thẳng người, thét chói tai, nữ nhân quỳ gối ở đó, không phải nằm bò, mà là quỳ thẳng tắp, để thuận tiện cho nam nhân phía sau thao nàng, mông nhỏ tận lực nâng lên. Động tác quả thực dâm đãng nói không nên lời. Hách Liên Tử Câm cúi đầu nhìn mông nhỏ của nàng, bên trong hoa huyệt còn cắm côn thịt to lớn, mỗi khi hắn cắm vào một chút, thân thể của nàng liền quỳ càng thẳng, mông cũng sẽ nâng cao hơn. Hình ảnh này làm cho thú tính của hắn tuôn ra điên cuồng, bàn tay to ôm lấy nhũ phong của nàng, mạnh mẽ xoa nắng, còn có hai đầu vú nho nhỏ cũng bị hắn tàn nhẫn vân vê. A, à, Mộ Thiển Thiển bị hắn bóp đến kêu lên đau đớn. Rõ ràng là đau, nhưng khoái cảm bị chà đạp kia còn lấn át cả cái đau. Đầu vú nhỏ bị nhéo đến mức sung sướng, thân mình rung lên, lượng lớn dâm dịch từ hoa huyệt tuôn ra, dọc theo côn thịt chảy xuống. Hách Liên Tử Câm nhanh chóng phát hiện, nữ nhân này trời sinh chính là thiếu thao, động tác của hắn càng thô bạo, nàng lại càng thích, cho nên hắn đến một chút thương tiếc cũng không cho, cũng không có cách để khống chế bản thân mà thương tiếc. Đầu ngón tay nhéo đầu vú đỏ tươi của nàng, dùng sức càng nhiều mà vo nắng, a a a, tử câm, ân, Mộ Thiển Thiển thật sự bị kích thích rồi, đầu vú đau quá, lại sướng đến nàng càng thêm không thể kiềm chế, môi mỏng hồng nhạt khẽ nhếch,